Vội vàng em đến đây rồi đi, để làm chi, để rồi dẻo vẫn vương trong lòng anh bao sầu đi. Khi biệt ly, hoen bờ mi đứng trong người đi. Nhìn em quay bước theo ai, nơi hoàng ngôi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây, ly rượu say đắng hơi bên đào cây. Mưa phùn bay, ai còn thương, ai còn vương vấn phương trời mây. Tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Biển đã dài khờ ngu ngơ, để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn đâu